Chương 788, đối thủ cường đại. Uchiha Saitama một tay giơ lên tê như quái vật, càng là hấp dẫn rất nhiều nì giả chú ý. Uchiha Saitama đáng sợ như vậy man lực, thật sự là để người đứng xem đều rối rít mục trường khẩu đốc. Liên hiểu địch nhân đều bởi vì Uchiha Saitama biến cố, xem choáng váng con mắt. Tiểu tử này chính là Uchiha Saitama sao? Cả cụ rủ ngửa mặt lên trời nhìn phía xa khổng lồ kia tê như thân thể. Một cái giống như con kiến hôi một dạng lớn nhỏ thiên hạ một tay giơ lên quái vật, hơn nữa trên mặt cái kia bình thản dung nhan, dường như đối với mặt trên cái kia mấy trăm tấn áp lực căn bản cũng không có cái gì. Khi đàn từ phía sau lưng bắt lại chính mình huyết sắc liêm đao, lẹ lươi liếm liếm chính mình liêm đao, trong lòng hết sức kích động, muốn đem trên người mình chú ấn trồng ở ủ trì hạ sẽ tạ trên người, không biết sẽ phát sinh kết quả như thế na ho hì đàn. Ta nhìn chúng tiểu tử kia trái tim cả cụ rủ quay đầu, phát ra vài tiếng cười nhạt sinh nhìn hỉ đàn liếc mắt, thầm nghĩ lấy nếu như ủ trí hạ sẽ tạ trái tim đến rồi thân thể của chính mình ở giữa, như vậy chuyện phát sinh kế tiếp khả năng thì không phải là đơn giản như vậy, có thể sánh bằng bên trên người mình cái này mấy viên cường đại vô số lần. Bóng dáng ràng buộc thuật các ngươi hai người này không khỏi có chút xem thường người trên mặt đất một cái màu đen bóng dáng lan tràn ra. Sau đó hướng phía cả cụ rủ cùng hỉ đạn hai chân xê dịch đi qua, rất nhanh chính là trực tiếp đạt đến cả cụ rủ hỉ đạn hai chân phía dưới. Cô dì xỉ cả mà gặp được hai người đều bị chính mình bóng dáng trói buộc lại, lập tức là hướng phía bên cạnh cô dì hô to trọn đời. Cô dì đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng là hai tay không ngừng kết xuất thuật thức. Nhục đạn chiến xa ghê tởm không động được hỉ đạn cùng cả cụ rủ hai người đều không ngừng mà muốn đong đưa thân thể của chính mình. Thế nhưng hoàn toàn là không nhúc nhích được, ở trên mặt đất bóng dáng xúc tua chậm rãi giống như sợi dây một dạng từ mặt đất chui ra, sau đó ràng buộc ở thân thể hai người mặt trên. Cô dì lay động chính mình bước chân nặng nề, về phía trước chạy động mấy bước, sau đó biến thành một cái cự đại quả cầu thịt, hướng phía cái kia hỉ đạn cùng cả cụ dù lăn đi qua. Vừa lúc đó, Uchiha sẽ tạ trên tay giơ lên tên như quái, cũng là hung hăng từ không trung quẳng xuống mặt đất, cách một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ khu vực diện tích đều chấn động lên, tê như quái phát ra một thân gào thảm giống lên một tiếng sau đó chính là biến thành một đám khói trắng đi trở về thông linh thế giới. Cô dì đã ở tê như bị ủ trí hạ sẽ tạ đập rơi trên mặt đất trong nháy mắt, đụng phải mục tiêu vật, sau đó chấn động ra khỏi nồng nặc bụi mù, ở bên giả mạ nạ cả ỷ nổ thấy thế là cao hứng nhảy dựng lên. Thành công hai người đều bị đập trúng ỷ nổ cao hứng sau khi, thấy sỉ cả mạ trên mặt cũng không có nửa điểm nụ cười. Ngay lập tức mặt bên trên chính là cởi ra nụ cười, cư nhiên không có bắt đầu bất kỳ tác dụng gì xỉ cả mà mang trên mặt vẻ âm trầm, trong miệng phát ra thanh âm nhàn nhạt, một hồi cuộn cuộn khói đặc rút đi, một cái quả cầu thịt ở một con hắc thủ trước mặt ngừng lại, sau đó bị bắt ngay tại chỗ. Con này hắc thủ chính là cả cụ rủ, khi đạn thì là ở bên khoát tay áo. Tùy tiện với các ngươi chơi một chút, giả trang dáng vẻ, các ngươi liền cao hứng như vậy. Chúng ta còn một chút thực lực cũng không có lấy ra đâu, chờ một hồi còn có đối phó xa xa tiểu tử kia đâu. Hỉ đạn nói xong đem nhãn quang nhìn về phía xa xa cái kia phủ không ủ chỉ hạ sải tạ. Ủ chỉ hạ sải tạ có thể căn bản cũng không có đem hỉ đạn để vào mắt, còn như bên ngoài đưa tới cái kia hung hăng ánh mắt. Ủ chỉ hạ sải tạ căn bản đang ở không để ý, chỉ là nhìn lên trời đạo nhất cử nhất động. Cả cụ rủ phát ra một thân hừ lạnh, sau đó màu đen xúc tua từ trong thân thể chui ra. Chúng lên cánh tay trên nắm tay, tạo thành một cái cự đại nắm đấm, ở mấy trong lúc đó nhanh chóng là nổ tung ở tại quả cầu thịt mặt trên. Cô dì ý nổ nhìn thấy kinh khủng như vậy một đánh vào cô dì trên người, lập tức là phát ra hét lên trọn đời. Cô dì gắng gượng bị một kích này, trực tiếp là bị đánh trở về nguyên hình, mà đi sau ra khỏi trọn đời tiếng kêu thảm thiết toàn bộ bay ra ngoài, một ngụm huyết thủy ở giữa không trung phun tới. Băng băng băng liền đụng mấy tòa toái thạch phía sau đâm vào bùn đất ở giữa mới ngừng lại được. Ghê tởm, lại là tránh ra khỏi ta ràng buộc thuật, hai người này xỉ cả mà dư lui về phía sau mấy bước, cả cụ rủ cùng hì đản trực tiếp là tránh ra khỏi xỉ cả mà dư bóng dáng ràng buộc thuật, ở xỉ cả mà dư trước mặt hành động như thường, bằng vào chính mình cường đại man lực tránh ra khỏi bóng người ràng buộc. Tiểu tử, đem ngươi huyết giao cho ta a hì đản huy động trong tay mình liêm đao. Sau đó hướng phía sỉ ca mà bạo đánh tới, khí đạn nhận thuật hết sức phổ thông, thế nhưng tà giáo phái, cho nên chỉ cần vào tay máu của địch nhân dịch, vậy có thể lấy thương tổn tự thân, sau đó để cho địch nhân thừa nhận giống nhau thương tổn, bởi vì mình là bất tử chi thân, cho nên không sợ loại này tự tàn phương thức tác chiến. Xì cả mà lúc này xì cả mà bên người không có bất kỳ nhân, chính mình trả cờ dạ đã là dùng đến cực hạn, bởi vì lúc trước đối với cả cụ rủ cùng hỉ đạn ràng buộc đã là dùng đến cực hạn, mắt thấy to lớn kia huyết sắc liêm đao đối với cùng với chính mình chém xuống, ở trong mắt của chính mình trong không ngừng mà phóng đại. Lẽ nào, ta kết thúc như vậy sao? Đang ở xì cả mà cảm thấy một chút vẻ tuyệt vọng, một cái quen thuộc bóng lưng đột nhiên vọt đến xì cả mà trước mặt. Vũ Uchiha Sải Tạ Hành, không hổ là cả cả si, còn có chút tài năng kỵ sảm. Thừa dịp cả cả si đang nhìn chăm chú vào Uchiha Sải Tạ cái kia một màn kinh người lúc, kỵ sảm một cái thân thể biến thành mở ra lam thủy trực tiếp là đi tới cả cả si phía sau đó từ trên mặt đất chui đứng lên. Huy động chính mình xả mệ hạ đạ, hướng phía cả cả si đầu cơ xuống phía dưới, văng một ít hung hăng đập vào trên mặt đất, một hồi khói đặc gào thét đi ra. Hố sâu to lớn hiện ra ở trước mắt, bất quá đây là một ít bị đập nát vụn gỗ ở hố sâu ở giữa. Cả cả sĩ mở ra chính mình xạ dị gẳng, mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách, trực tiếp là thay đổi lại mình, để đầu gỗ tao thụ kỳ sảm công kích. Cả cả sĩ trận to chính mình con mắt, không ngừng mà đặc ý, nghĩ thầm không đôi vĩ thú kỳ sảm cổ quả nhiên là không bình thường, không chỉ có là lực lượng cự đại, liền tốc độ đều rất là nhanh. Giải kỳ gì cả cả xì ở kỳ sảm rơi xuống đất lúc, trực tiếp là hai tay hướng xuống dưới, một ít tiếng sấm từ cả cả xì giữa hai tay truyền văng ra, cả cả xì hóa thành một đạo tàn ảnh, một giây kế tiếp xuất hiện ở kỳ sảm trước mắt. Nhảy lên một cái, trong tay giải kỳ gì trực tiếp là hướng phía kỳ sảm bạo đánh tới, cái kia cường đại điện lưu hình thành điện lưu áp để mặt đất hạt cắt toái thạch đều tụ tập đứng lên, thế nhưng kỳ sảm vẫn là mặt không đổi sắc. Ngược lại là nụ cười quỷ dị hiện lên trên gương mặt. Sạ mẹ hạ đạ, ăn hắn ở cả cả sỉ công kích cực kỳ cự ly gần thời điểm, kỳ sảm trong tay sạ mẹ hạ đạ liền là của mình chuyển động. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, màn bá nhưng không nhảm.